Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 889, không biết lên cái gì tên tốt. Đệ nhất giai tiến hóa độ mỗi tiến hóa một lần không phải 1%, mà là 10%, mà lại tựa như trò chơi đồng dạng ngay từ đầu tiến hóa rất dễ dàng. Diệp Thần xử lý hơn 20 đầu khỉ quái thêm thủ lĩnh. Đã tiến hóa 2 lần đến 20%, những quái vật này cũng có bước đầu trí tuệ. Cảm giác được sự cường đại của hắn, sinh lòng khiếp đảm, chi chi tiếng quái khiếu bên trong giải tán lập tức. Cầm trong tay cuối cùng một đầu sụi lơ khỉ quái ném. Diệp Thần lắc lắc trên tay sắc bén trên móng vuốt vết máu. Tâm niệm vừa động, móng vuốt thu hồi biến mất. Cái này trang bị có thể tâm niệm khống chế hiện hình hoặc biến mất. Ngược lại là thuận tiện. Cái này sau lưng truyền đến một trận tiếng khóc. Hắn quay đầu lại. Này một đám hơn 30 người bình thường tại khỉ quái vây công phía dưới chết 7 người. Còn lại cơ hồ người người mang thương. Những người này tựa hồ cũng là học sinh. Đều đến từ cùng một nơi. Học sinh đều biết nhau. Một cái nữ hài tử chính phục tại một bộ tuổi trẻ nam hài tử trên thi thể khóc giống. Có vẻ như là tình lữ. Một người dáng dấp có chút cao tráng có vẻ như lớp này đồng học lão sư cẩn thận đi tới. Nói, vị bạn học này, cực kỳ cảm tạ trợ giúp của ngươi. Diệp Thần khoát tay áo. Nói, các ngươi đến từ nơi đâu? Lão sư không suy nghĩ gì. Trực tiếp hồi đáp. Chúng ta đến từ Lát Magellan tinh hệ Me 2145 hệ hàng tinh mộc hàng hành tinh. Bọn hắn đều là sắp thi đại học hài tử. Đúng, người biết nơi này là nơi nào sao? Sắp thi đại học, đó chính là nói đều còn không phải giáng lâm người. Hoặc là nói đều là không cách nào trở thành giáng lâm người học sinh bình thường. Diệp Thần nhìn một chút nhiều người thấp giọng thút thít tay chân luống cuống học sinh một chút. Nghĩ đến chính mình lúc trước cũng là như thế tới. Có loại hết sức quen thuộc tức thị cảm. Cười cười, nói, ngươi hẳn là có nghe nói qua chân thực trò chơi đi. Các ngươi cực kỳ may mắn được tuyển chọn tham gia một loại trò chơi. Cùng loại với giáng lâm người giáng lâm tại chư thiên dị giới. Các ngươi muốn mặt với cái thế giới này bên trong các loại quái vật. Không ngừng tiến hóa mình. Cùng những dị tộc khác giết chóc, cuối cùng nếu như có thể sống sót. Nói đến đây Diệp Thần mỉm cười. Chúc mừng các ngươi có khả năng rất lớn một lần nữa thu hoạch được giáng lâm người thân phận. Có thể thu, được giáng lâm người thân phận. Lão sư mở to mắt, vô cùng giật mình, không khỏi truy vấn. Làm sao ngươi biết những này? Chẳng lẽ ngươi chính là giáng lâm người? Diệp Thần không có trả lời, chỉ là lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn, hướng hắn phất phất tay, quay người rời đi, lão sư một chút gấp, tại sau lưng hô lớn, vị bạn học này, có thể hay không giúp chúng ta một tay, đưa chúng ta đi cái địa phương an toàn. Diệp Thần không quay đầu lại, nhưng thanh âm xa xa bay tới, nơi này không có địa phương an toàn. Nhưng vùng rừng rậm này cũng không có quá mức lợi hại quái vật. Các ngươi chỉ cần lấy dũng khí chiến đấu đồng tiến hóa. Đoàn kết nhất trí, có lẽ có thể an toàn đi tới. Hắn nhưng không có cho một đám học sinh làm bảo mẫu dự định. Có lẽ bọn hắn cái này hơn 30 người bên trong nhất định phải chết rơi đại bộ phận. Nhưng chỉ cần có một phần nhỏ có thể thành công sống sót liền đầy đủ. Hắn mình bây giờ muốn làm, liền là không ngừng tiến hóa, không ngừng làm bản thân mạnh lên, tựa như lúc trước một đường tiến bộ dũng mãnh đồng dạng. Lúc trước có thể nghiền ép cái khác đại lão quân cờ. Lần này hắn cũng có thể làm được, rừng rậm rạp bên trong, một đám mực da màu lục người thằn lằn đứng thẳng người lên dài ở trong rừng. Cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía âm u rừng rậm. Đột nhiên, một thân ảnh từ một đầu người thằn lằn vừa mới đi qua địa phương đập ra. hai con sắc bén móng vuốt vươn ra chế trụ người thần lằn cổ dùng sức nhấn một cái. Một tiếng, răng rắc, giòn vang, cả cái đầu bị hái xuống, máu tươi từ thi thể không đầu phần cổ phun ra ngoài. Thi thể còn chưa ngược lại, mười mấy chi cốt tiễn bắn trụm mà đến, thân ảnh kia đã bay ngược nhập một đám trong bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa. Đây là Diệp Thần cùng đám kia học sinh phân biệt nửa ngày về sau. Một đường không ngừng săn giết những này chỉ có nhất giai nhất nhị tinh quái vật. Dần dần tích lũy, hắn hiện tại tiến hóa độ đã đạt đến 40%. Thuộc tính đem so với trước phải cường đại một đoạn. Thực lực càng là cường đại gấp 2 trở lên. Với hắn mà nói, tự thân tố chất thân thể cường đại một phần, có thể phát huy ra tới sức chiến đấu ít nhất là 2 điểm hoặc là 3 phần trở lên. Giết những này quái vật bình thường quả thực quá nhẹ nhõm. Như cùng nhân loại tiến hóa độ, quái vật thực lực phân chia cùng nhân loại tiến hóa độ tướng ngang bằng. Nhất giai tiến hóa giả liền là nhất giai quái vật, nhị giai tiến hóa giả liền là nhị giai quái vật. Bất quá quái vật mỗi giai ở giữa còn điểm thập tinh. Từ nhất tinh đến thập tinh, mỗi một tinh đại biểu 10%, nhất giai nhất tinh thì tương đương với vừa trở thành tiến hóa giả nhất giai 10% trở xuống. 0% đến 10% đều thuộc về nhất tinh ở giữa. Nhất giai nhị tinh liền là nhất giai 11% đến 20% ở giữa. Nhất giai thập tinh liền là nhất giai 91% đến 100% ở giữa. Những này người thần lằn đều thuộc về nhất giai nhị tinh trung đoạn, cũng chính là 4% đến 6% ở giữa. Thể phách so với người bình thường lớn mạnh một chút, bất quá so sánh đồng dạng tiến hóa độ nhân loại tiến hóa giả lại không kém nhiều. Nhưng trên chiến đấu mặt chỉ cần kéo dài khoảng cách, một đầu người thần lằn có thể nhẹ nhõm săn giết hơn 3 gã nhân loại cùng giai tiến hóa giả. Bởi vì cái này chủng tộc là ít có am hiểu viễn trình xạ kích chủng tộc. Xa xa cầm cung chơi diều, đồng loại chiến sĩ rất khó đánh thắng được. Đáng tiếc đụng phải Diệp Thần, hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết như thế nào đối phó cái chủng tộc này. Đặc biệt là trong rừng cái này người thần lằn không am hiểu địa hình. Có thể là lúc trước những cái kia các đại lão sáng tạo cái trò chơi này trận lúc căn bản không cân nhắc quá nhiều, chỉ đem những này yếu tiểu quái vật một cổ buồn bực ném vào đến. Cũng không cân nhắc người thần lằn loại cuộc sống này tại trong đầm lầy xạ thủ trong rừng sức chiến đấu sẽ rớt xuống có bao nhiêu lợi hại. Dù sao mượn nhờ rừng cây yểm hộ, Diệp Thần một thân một mình phản săn giết bọn này người thần lằn. Đáng tiếc càng tiến hóa đến đằng sau cần giết chóc kinh nghiệm càng nhiều. Mà lại hắn tiến hóa độ bản thân so người thần lằn cao hơn. Một phen giết chóc gần 20 đầu người thần lằn, lại còn không làm hắn lần nữa tiến hóa. Lúc này Diệp Thần tiến lên phương hướng là trong đầu hắn tự động xuất hiện một cái địa đồ tiêu ký. Cửa ra vào phương hướng, tựa như là trò chơi đồng dạng. Bọn hắn hiện tại vị trí đại xâm lâm tương đương với tân thủ thôn. Chỉ có xuyên qua đại xâm lâm đến cửa ra, khiêu chiến thiết trí ở cửa ra cửa ải, thành công liền có thể rời đi tân thủ thôn, tiến vào nhân loại vĩnh hằng chi thành. Càng đi lối ra phương hướng, quái vật mức độ nguy hiểm càng cao. Bất quá dựa theo trên bản đồ mình cái này nửa ngày đi khoảng cách so sánh địa đồ lớn nhỏ, Diệp Thần hiện tại có vẻ như vẫn còn địa đồ biên giới. Cách lối ra còn xa, hắn dự tính một chút, dựa theo mình bây giờ tốc độ, chỉ cần không phải đụng tới cái gì biến thái địa hình cần đường vòng, vẫn có thể trong vòng một tháng đuổi đến cửa ra. Đây là trò chơi người tại đại xâm lâm dạo chơi một thời gian cực hạn. Vượt qua thời gian này còn không thông qua lối ra khiêu chiến rời đi. Thời gian vừa đến toàn bộ xóa bỏ. Sau đó lại săn giết mấy đợt thực lực xâm lần không đủ nhưng đều không thế nào mạnh quái vật. Trời liền đã tối xuống tới, lấy vượt qua tốc độ bình thường tối xuống, rất mau tiến vào đêm tối. hôm nay hắc tốc độ nhanh để hắn trở tay không kịp. Hắn còn không tìm được nghỉ ngơi địa phương, nhìn chung quanh một lần, tìm tới một viên hơi lớn cây bò lên, chuẩn bị đêm nay ngay tại cái này đối phó một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.